Chương 1719, sư phụ, ngươi khẳng định không biết Phùng Hành A. Cựu thúc đơn giản giới thiệu một chút Mao Sơn bí thuật, liền đem quầy sách mở, mặc cho bọn họ tuyển trạch. Nhưng là, vừa lúc đó, Văn Tài nhất thời kích động nói, sư phụ A, ta đây trước chọn, ta trước chọn đang khi nói chuyện, liền vẻ mặt vội vàng muốn qua tuyển trạch. Nhưng là, vừa lúc đó, cựu thúc mở miệng nói, Văn Tài, ngươi liền cách tuyển, ngươi có khả năng tu luyện pháp thuật, vi sư đã cho ngươi lựa chọn xong. Ngươi coi chủ tu 36 đại thuật trong diệt thần chú pháp, phụ tu 72 tiểu thuật bên trong thánh linh nguyền rủa cùng kim cương chú. Cựu thúc bình thản nói, Văn Tài cả người cũng là buồn bực, nói ra, sư phụ, vì sao bọn họ có thể tự lựa chọn, mà ta không thể a làm vì sư đệ, từ nhỏ hắn đã bị thu sinh áp một đầu, tuy là hắn không lắm tính toán những thứ này, nhưng hôm nay có Lưu Húc người tiểu sư đệ này, cựu thúc lại làm như vậy, nhất thời để hắn có chút ngượng ngùng. Văn Tài, ngươi cùng hai người bọn họ không thể so sánh. Thu sinh tính cách kiên cường, quả quyết quyết tuyệt, tự có chủ kiến. Lưu Húc thiên tư hiếm thấy, từ nhỏ ở trên giang hồ mạc ba cồn đả, tự có quyết đoán. Duy chỉ có ngươi một mực cùng đang sư phụ bên người, không có chủ động đi làm qua cái gì, nhưng may mắn ngươi tính tình đôn hậu, cẩn thận kiên định. Này đây vi sư thay ngươi tuyển trạch diệt thần chú pháp làm vì chủ tu phương pháp, ngươi cũng chớ xem thường này môn pháp thuật. Này môn pháp thuật một ngày luyện thành nói, tuyệt đối có thể trong cùng cấp bậc, có thể làm được sự tồn tại vô địch. Cựu thúc cho hắn phân tích một lần ba người tình huống phía sau, lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói này môn pháp thuật lợi hại, lúc này đã đem Văn Tài tâm thần câu tới. Sư phụ, này môn pháp thuật làm thật lợi hại như vậy sao? Cựu thúc gật đầu, nói, vi sư sao lại lừa dối ngươi? Nghe xong lời này, Văn Tài cái kia có gần vẻ bất mãn nhất thời tan thành mây khói. Vừa lúc đó, Thu Sinh cũng chọn xong chính mình muốn tu luyện pháp thuật, nói, sư phụ, đệ tử quyết định chủ tu phần thiên chú pháp, phụ tu hàng ma chú cùng trấn yêu nguyền rủa. Ngươi xem coi thế nào? Nghe xong lời này, cựu thúc nặng nề nhìn hắn một cái, nói, phần thiên chú pháp, hung manh bá liệt, một ngày phát động, phần thiên trừ hải, uy lực vô cùng. Vừa lúc ngươi tính cách tương xứng hợp, cái này hàng ma chú cùng trấn yêu nguyền rủa cũng không tệ, một giả có thể dùng để kinh sợ yêu nghiệt, một giả có thể dùng để vây khốn quỷ linh, lại dựa vào phần thiên chú pháp, sự lựa chọn của ngươi không sai, cùng vi sư phán đoán không có xuất nhập, vi sư đúng đối với Thu Sinh, cựu thúc trong lòng sớm có quyết đoán. Dù sao Thu Sinh nói như thế nào, cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, nếu như là không có một chút người quen chi minh nói, cựu thúc cái này nhất đại tông sư cũng là làm cho chơi. Thấy cựu thúc cân chuẩn, Thu Sinh nhất thời vẻ mặt vui mừng nhìn Lưu Húc, nói, sư đệ, ngươi chọn xong chưa? Lưu Húc nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quay đầu đối với cựu thúc nói, cựu thúc, ta có thể hay không trước xem nhìn một cái. Cựu thúc suy nghĩ một chút, liền đem điển tịch trực tiếp đưa cho Lưu Húc, hắn xem, bằng vào đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, gắng gượng đem hết thể bí thuật đều ghi tạc trong óc. Cựu thúc biết Lưu Húc đang có ý gì, thế nhưng hắn cũng không phải tin tưởng Lưu Húc thật có thể toàn bộ nhớ kỹ, có thể nhớ một môn pháp thuật cũng là không tệ rồi, cho nên cựu thúc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không có hé răng. Kết quả, ai biết Lưu Húc là một người đổi kiếp, kèm theo quan hoàn, ở bắt được điển tịch lật xem thời điểm, con mắt tựa như cả mạ giặt giống nhau, thấy qua toàn bộ ghi tạc trong óc, đương nhiên muốn linh hoạt vận dụng còn cần thời gian. Làm toàn bộ giải quyết sau đó, Lưu Húc ngẩng đầu lên, cười nói, sư phụ, ngươi khẳng định không biết Phùng Hành A. Phùng Hành là ai? Cũng là bắt quỷ thiên sư sao? Nàng rất nổi danh, nam tóc bắc mã, không nghe nói hưu tính von Phùng Hành là một nữ nhân, mỹ nữ. Lưu Húc không có nói cho cửu thúc, Phùng Hành là Hoàng Dung Nương, thuộc lòng cửu âm chân kinh kỳ nữ. Thấy cửu thúc đổi sắc mặt, Lưu Húc nhanh lên tùy tiện tuyển tam môn pháp thuật nói ra, sư phụ, đệ tử lựa chọn xong. Ta chủ tu hay dùng ngũ lôi chú pháp. Phụ tu chọn ngự phong thuật cùng tam hoa tụ đỉnh thuật. Ta nghe xong Lưu Húc thoại ngữ, cựu thúc gật đầu, nói, tốt, lấy tam môn bí thuật, có công có thủ, ngũ lôi chú pháp là Mao Sơn tối cường công kích bí thuật, ngự phong thuật cũng là tiểu thuật bên trong chân phẩm tồn tại, mà tam hoa tụ đỉnh thuật liền càng không cần phải nói, ngươi có thể tuyển trạch cái này tam môn bí thuật, chứng minh ngươi là hạ tâm tư, sư phụ đúng chứng kiến đồ đệ mình mỗi một. Ngươi đều lựa chọn hữu dụng thuật pháp, cựu thúc tự nhiên trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Mắt thấy cựu thúc như vậy, Văn Tài con ngươi đảo một vòng, nói, sư phụ, có thể hay không để cho chúng ta nhìn cái kia tam môn tuyệt học khoáng thế cùng chúng ta Mao Sơn thần thông, cũng tốt bảo chúng ta khai mở nhãn giới hắn đối với cái này tam môn tuyệt học khoáng thế cùng thần thông, trong lòng có chút ngứa một chút. Nghe xong Văn Tài lời nói, cựu thúc ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt, thấy Thu Sinh cũng là vẻ mặt khát vọng dáng vẻ, liền gật đầu, nói, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi cũng xem một chút đi, ta biết ba người các ngươi thẳng khỉ gió là ý tưởng gì. Cảm thấy vi sư không cho các ngươi xem cái này ba môn thuật pháp, là không nhìn chúng các ngươi. Bất quá các ngươi sai rồi, vi sư hôm nay liền cho các ngươi nói hiểu một chút chúng ta Mao Sơn tuyệt học giữ nhà. Nghe xong lời này, ba người bọn họ đều là nhếch miệng cười, không có cãi lại. Cửu thúc chừng bọn họ một cái nói, trước tiên là nói về lấy đệ tam tuyệt học, lôi động cửu thiên thuật, ta vi sư chủ tu chính là môn tuyệt học này, các ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta không cho các ngươi tu luyện, cũng là vì các ngươi suy nghĩ, bởi vì muốn tu luyện môn tuyệt học này, phải có một trọng đại hy sinh. Nghe xong lời này, Văn Tài nhất thời đặt câu hỏi, sư phụ, là cái gì lớn hy sinh a? Cửu thúc tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, nói, chính là trung thân không thể cưới thê, không cho phép gần nữ sắc, các ngươi có thể làm được không? Nghe xong lời này, Thu Sinh vội vã xua tay, nói, đừng nhìn ta, ta làm không được. Văn Tài nhất thời cũng nhìn cách học dạng, nói mình làm không được. Làm Cửu thúc ánh mắt chuyển tới Lưu Húc trên người thời điểm, Lưu Húc vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ nói, đều nhìn ta như vậy làm gì, nhà của ta cửu đại con một mấy đời, đến hiện tại toàn gia liền thừa lại ta một cái, ta muốn tu luyện cái này bí thuật nói, phụ mẫu ta chỉ sợ trễ quá phải tìm ta nói chuyện.